Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. A. Vừa mới ra tù oa đi còn tại nhớ hắn thuyền trưởng đi nơi nào. Mà bọn hắn thuyền trưởng lại tại cùng người khác đánh nhau. Tại Alabasta phụ cận trên sa mạc. Hai người bóng người đứng trong sa mạc. Xa xa rằng co. Nhìn hai người này bộ dáng. Một bộ muốn phát sinh đại chiến dáng vẻ. Đây đối với chỉ hai người là hai nam nhân. Nhìn qua sẽ không vượt qua 25 tuổi. Một cái đầu bên trên mang theo màu đen quý tộc mũ dạ. Bên hông đừng cái này hai thanh kiếm báu. Một thanh kiếm vỏ toàn thân kim hoàng. Một kiếm khác bị nam nhân này rút ra. Nắm ở trong tay. Mũi kiếm đối hắn đối diện nam nhân. Cái này trên mặt thiếu niên có một chút tàn nhang. Trên đầu mang theo có vừa khóc cười một tiếng mặt người trang sức màu vỏ quýt mũ. Trong sa mạc người để trần. Cũng không sợ bị mặt trời cho phơi. Mặc dù bị cầm kiếm nam nhân kiếm khí chỉ vào. Phảng phất kim châm kích thích hắn. Nhưng là cái này người để trần nam nhân lại là không hề để tâm. Ngược lại không quan trọng nói. Bakuli mới vừa vặn lên làm thất vũ hải. Cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn biểu trung tâm sao? Dám ra tay với ta? Lá gan không nhỏ a. Thật sự là đáng tiếc. Rõ ràng mới vừa vặn tuyển ra tới một cái thất vũ hải. Lần này hải quân lại phải một lần nữa tìm một cái. Băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền ấy. Ta trở thành thất vũ hải điều kiện liền là bắt lại ngươi. Chỉ có thể coi là ngươi vận khí không tốt. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hai người vẻn vẹn nói chỉ là mấy câu liền lập tức đòn khiêng. Chảm không liên chảm không thiết tam liên chảm. Hỏa quyền, ngoặc kép, Robin cùng Dory liền đứng ở đằng xa híp mắt kính nhìn qua xa xa đại chiến. Vốn là bởi vì bão cát nguyên nhân để cho người ta mắt mở không ra. Cái này Bakuli cùng A hai người đại chiến nhấc lên sóng gió càng làm cho người thấy không rõ lắm. Bakuli, người thật biết đạo bắt lấy băng hải tặc dâu trắng người đại biểu cho cái gì không? Robin khóe miệng mang theo cười khẽ. Nhiều hứng thú nghĩ đến. Mà Robin bên người Dory thì là lo lắng nhìn xem Bakuli. Giống như Robin. Hắn cũng không hiểu thiếu gia đây là thế nào. Tại sao phải đáp ứng ngũ lão tinh như thế điều kiện hà khắc? Thiếu gia không phải luôn luôn túc trí đa mưu sao? Không sai. Tại trên sa mạc đại chiến liền là Bakuli cùng A hai người. Vì cái gì hai người sẽ xảy ra chiến đấu đâu? Cái này muốn từ Bakuli tiếp kiến Bartholomew Kuma nói đến. Đêm hôm đó từ Bartholomew Kuma ngữ khí Bakuli biết nói ngũ lão tinh thái độ. Bartholomew Kuma cũng mang đến ngũ lão tinh điện thoại trùng. Sau đó song phương đối với Bakuli trở thành thất vũ hải sự tình song phương rốt cục đánh thành hòa. Giải, đương nhiên làm hùng hổ dọa người một phương. Bakuli tiếp thu rất nhiều không bình đẳng điều ước. Chỉ ít theo người khác là phi thường không bình đẳng điều ước. Cụ thể như sau, song phương liền Bakuli trở thành thất vũ hải sự kiện đạt thành thông cảm. Thứ nhất, chính phủ thế giới cùng hải quân bên này có thể cho Bakuli thất vũ hải vị trí. Nhưng là Bakuli nhất định phải đem băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền A. Đuổi bắt, giao cho hải quân, Bakuli mới có thể chính thức tiến hành thất vũ hải nhậm chức nghi thức. Thứ hai, chính phủ thế giới thừa nhận Bakuli thực lực cùng danh khí. Mặc dù không có chính thức nhậm chức, nhưng là có thể trước đem Bakuli đã trở thành thất vũ hải tin tức đăng báo. Thứ ba, trước tiên có thể đi phóng thích Bakuli băng hải tặc thuyền viên Karen Wadi. Mà Bakuli một phương này phải bỏ ra chủ yếu có phía dưới mấy điểm. Thứ nhất, đem thuần kim giao cho chính phủ thế giới. Hoặc là nói thiên long nhân. Từ Bartholomew Kuma mang về. Thứ hai, lập tức phóng thích bị Bakuli bắt đi Smoker. Lúc đầu ngũ lão tinh còn muốn Bakuli giao ra Moria. Nếu không phải Crocodile sai lầm quá lớn, liền ngay cả Crocodile cũng muốn yêu cầu Bakuli phóng thích. Thế nhưng là Bakuli làm sao lại chịu? Với hắn mà nói, Moria hình bóng là hắn trở thành tứ hoàng nền tảng. Về phần Rob Lucci Bakuli càng thêm không có khả năng giao ra. Thứ ba, tại Bakuli bắt lấy A trước đó, Bakuli mặc dù là thất vũ hải, nhưng là trừ không hề bị hải quân đuổi bắt bên ngoài, không thể được hưởng thất vũ hải hết thảy phúc lợi. Thứ tư, hàng năm Bakuli nhất định phải lên giao XX ức Belly cho chính phủ thế giới. Cũng chính là Bakuli từ giờ trở đi, chỉ là một cái trên danh nghĩa thất vũ hải. Ngoại trừ thu hoạch được to lớn thanh danh bên ngoài, chẳng đạt được gì. Với lại chỗ chết người nhất chính là, Bakuli nhất định phải đuổi bắt hỏa quyền A mới có thể chính thức nhậm chức. Này bằng với để Bakuli triệt để đoạn tuyệt với dâu trắng. Đồng thời còn sẽ đắc tội một cái khác thất vũ hải hiệp sĩ biển xanh Jinbi. Cái này không chỉ là Dory cùng Robin các nàng, liền ngay cả Jin đều đã nhìn ra. Chính phủ thế giới hoặc là nói ngũ lão tinh căn bản là một điểm thành ý đều không có. Thậm chí còn có cầm Bakuli làm người tiên phong dự định. Bọn hắn chỉ cần lãng phí mấy bình thạch mặc, phóng thích một cái không có tác dụng phạm nhân, liền có thể đổi được một cái tạm thời ổn định thất vũ hải chế độ nhân viên, một cái hệ lô gia hải quân sĩ quan, còn có quan hệ với vua hải tặc huyết mạch tình báo. Đồng thời căn cứ tình báo này, chế định một cái có thể tiêu diệt dâu trắng cơ hội. Mà đây cũng là chính phủ thế giới an ổn định hải quân đồng ý Bakuli đảm nhiệm thất vũ hải trọng yếu nguyên nhân. Đương nhiên càng quan trọng hơn là cầm lại thuần kim. Muốn nói lại sự kiện lần này bên trong phản đối kịch liệt nhất tự nhiên là Gáp cùng Zephyr. Gáp phản đối nguyên nhân rất đơn giản. Bakuli đem A thân thế ra bán cho chính phủ thế giới, không chỉ có để A ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trong, còn để chính phủ thế giới tiến một bước đối Gáp đã mất đi tín nhiệm. Nếu không có Sengoku cam đoan cùng ai cũng đảm đương không nổi mất đi hải quân anh hùng trách nhiệm. Chỉ là chứa chấp vua hải tặc huyết mạch chịu tội cũng đủ để cho Gáp mất đi hiện tại hết thảy tất cả. Cho nên lúc này Gáp phản đối căn bản cũng không trọng yếu. Thậm chí hiện tại hắn bị Sengoku cưỡng ép muốn cầu nhất định phải lưu tại hải quân bản bộ, chính là sợ Gáp lúc này sẽ làm loạn. Mà Zephyr phản đối là vì học sinh của hắn đích. Rõ ràng trước đó vẫn là đích cừu nhân giết cha, là bị hải quân truy nã đối tượng. Zephyr còn giống đích cam đoan qua, lại trợ giúp đích bắt lấy Bakuli. Cái này Bakuli trở thành thất vũ hải, Zephyr liền không thể ra tay với Bakuli. Cái này khiến hắn làm sao đối mặt đích, nhất là tại hải quân bản bộ thời điểm. Rõ ràng Bakuli băng hải tặc là ở chỗ này, thế nhưng là Zephyr lại không thể trợ giúp học sinh của mình. Cái này khiến Zephyr cảm thấy từ đáy lòng cảm giác bị thất bại, cũng làm cho hắn không có mặt mũi đi đối mặt đích thất vọng ánh mắt. Đây cũng là Zephyr vì cái gì rõ ràng phi thường chán ghét thông qua trái ác quỷ nhanh chóng tăng lên lực lượng, lại muốn cho đích lưu lại một viên trái ác quỷ nguyên nhân. Bất quá đỏ bừng chuyện này, ngược lại để Zephyr đối hải quân sinh ra thất vọng cảm xúc. Cái này khiến hắn không thể không trầm tư mình vì đó phấn đấu cả đời hải quân còn có thể hay không giữ gìn chính nghĩa. Lúc này tín niệm đã dao động, Zephyr đã cách hắn rời đi hải quân con đường không xa. Bởi vì dù cho Zephyr là hải quân trước đại tướng, cũng là hiện tại hải quân rất nhiều tướng lĩnh lão sư, tại biển trong quân danh vọng không thể so với Gáp yếu bao nhiêu. Thế nhưng là sự tình dính đến Thiên Long Nhân, cho dù là thân là nguyên soái Sengoku, đối với cái này cũng là không thể làm gì. Đương nhiên, Bakuli cũng không phải nguyện ý xung làm người khác oan đại đầu người. Hắn cùng A lần này gặp nhau mặc dù nói là trùng hợp, nhưng là sở dĩ sẽ cùng A động thủ hoàn toàn là nóng lòng không đợi được. Muốn thử một chút mình cùng thực lực thôi. Đối với Bakuli tới nói, chỉ cần hắn thu được thất vũ hải vị trí, có thể cứu Wadi đi ra liền tốt. Dù sao Bakuli điều kiện khác đều khi không có nghe thấy. Sự kiện lớn lập tức liền sắp xảy ra. Nhưng là nếu như Bakuli thật thu được dâu trắng lực lượng, thật sự cho rằng chính phủ thế giới cùng hải quân có thể dễ dàng tha thứ còn trẻ như vậy quả Gura. Kuranomi năng lực giả sao? ngẫm lại ghét câu Moria hạ tràng đi. Asuka tận, lương cung giấu, thỏ khôn chết, chó săn nấu, địch quốc phá, mưu thần vong. Một khi Bakuli đạt được dâu trắng lực lượng, đây cũng là mang ý nghĩa hắn thất vũ hải kiếp sống kết thúc. Đối với điểm này Bakuli là thấy phi thường rõ ràng. Bất quá không rõ ràng Bakuli dự định Bakuli băng hải tặc những người khác lại là đối này rất có phê. Bình kín đáo, nhất là Dory cùng Jin đều vì Bakuli cảm thấy bất bình. Rõ ràng đã liên tiếp không ngừng đánh bại hai vị thất vũ hải. Chính phủ thế giới lại ngay cả một cái nhậm chức nghi thức cũng không nguyện ý làm. Rõ ràng liền là không thừa nhận Bakuli chính thức tư cách. Cho trên thế giới tất cả mọi người hải tặc thả ra một cái tin tức sai lầm. Để cho người khác coi là Bakuli thất vũ hải vị trí tới bất chính. Dạng này Bakuli liền lại nhận đến từ càng nhiều hải tặc khiêu chiến. Dù sao Bakuli thực sự quá trẻ tuổi. Ngoại trừ đánh bại Crocodile chiến tích bên ngoài. Không có cái gì nổi danh sự tích. Moria sự tình yêu cầu giữ bí mật. Sau này có thể đoán được. Tương lai mấy năm sẽ có đếm không hết hải tặc tới khiêu chiến Bakuli. Jin cùng Dory vì Bakuli bất bình. Phản mà đương sự người Bakuli đối với cái này phong khinh vân đạm. Căn bản không có đem những điều kiện này để ở trong lòng. Hắn biết rõ chính phủ thế giới sở dĩ không nguyện ý vì Bakuli làm một cái nhậm chức nghi thức. Đại khái là Bakuli thất vũ hải vị trí là hắn bức bách chính phủ thế giới lấy được. Để ngũ lão tinh cảm thấy rất khó chịu. Cho nên liền làm cái ra oai phủ đầu cho Bakuli nhìn một cái. Ngươi không phải rất điêu à? Ta liền không cho ngươi nhậm chức. Cho cái hư danh đuổi một cái rồi. Đại khái là cái này tâm lý. Bất quá Bakuli ngược lại là không quan trọng. Chỉ cần hắn đạt được thất vũ hải vị trí có thể cứu ra oa đi cùng tham gia cuộc chiến thượng đỉnh mục. Đích đạt đến, tất cả đều dễ nói chuyện. Khi Bakuli thông qua điện thoại trùng cùng ngũ lão tinh đàm phán về sau. Đợi đến chính phủ thế giới báo chí truyền khắp thế giới về sau. Bakuli mới khiến cho tại Thriller bác làm khách vài ngày Bartholomew Kuma mang theo hôn mê Smoker. Còn có Tashiji cùng một chỗ trở lại hải quân bản bộ. Mà Bakuli thì điều động Jin cùng Bartholomew lái Bakuli tiền bối tiến lên hào đi thánh địa. Mariezoa cùng Impel đao tiếp về Kuro cùng Wadi. Về phần đổi ý chuyện này, Bakuli hoàn toàn không cần lo lắng. Bakuli cũng không phải thiên long nhân. Ngũ lão tinh làm sao có thể vì hắn bại hoại chính phủ thế giới vốn là không nhiều tín dự đâu. Mặc dù rất không nỡ Tashiji muội tử, nhưng là không có cách nào. Hai người lập trường khác biệt. Chờ sau này Bakuli quân lâm thế giới mới thời điểm. Tại đem nàng tiếp trở về chính là về phần Baroque phòng làm việc bọn đặc công thì bị Bakuli đánh phát ra ngoài đi săn thực lực cường. Đại tội phạm truy nã đi, giao cho Bakuli, cùng trước kia chỉ có thể lén lút tiến hành phạm tội hành động khác biệt. Lúc này bọn hắn đi Bakuli cái này thất vũ hải đại kỳ tại. Có thể tại lúc thi hành nhiệm vụ thuận tiện rất nhiều. Bọn hắn trước kia không biết đảo Crocodile là lão bản của bọn hắn. Với lại trọng yếu nhất chính là, chỉ cần cường giả, cùng Moria không giống nhau. Bakuli nặng chất không nặng lượng. Perona cùng Hawkback hai người tiếp tục đợi tại Thriller Bark. Chỉ là cùng dĩ vãng khác biệt chính là, bọn hắn không cần lại đi săn. Chỉ cần bảo vệ tốt chiếc thuyền này là được rồi. Bọn hắn cũng là vui thanh nhàn. Thảnh thơi tự tại đợi trên thuyền. Cái gì cũng không cần làm. Chỉ có Bakuli. Tại xác nhận chính phủ thế giới đúng là đem hắn trở thành thất vũ hải tin tức đăng báo về sau. Mới khiến cho Bartholomew Kuma mang theo thuần kim cùng hôn mê Rob Lucci. Smoker rời đi. Mà Tashiji cũng cùng rời đi. Mà Bakuli thì mang theo Robin cùng Dory. Tiểu phi về tới vương quốc Alabasta. Khi Dory hỏi Bakuli tại sao phải khi trở về, Bakuli trả lời là A ở chỗ này. Hắn muốn bắt A, mà Bakuli thái độ cũng làm cho Dory cùng Robin không nghĩ ra. Theo các nàng, đáp ứng ngũ lão tinh bắt lấy A chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Không nghĩ tới Bakuli vậy mà tưởng thật. Chẳng lẽ ba Kuli thật muốn cùng dâu trắng đối nghịch sao? Kỳ thật các nàng chỗ nào biết nói. Ba Kuli mục đích thực sự căn bản không phải ấy, mà là vì băng hải tặc mũ rơm. Nói xác thực hơn là vì lôi thần Ino. Bởi vì không đảo ba Kuli cũng không thể đi lên. Về phần tại sao sẽ cùng lúc này đánh nhau, cái này đích xác là trùng hợp. Mà ba Kuli sở dĩ muốn tìm hắn ấy, liền là muốn thử một chút thực lực của mình. Phanh, ba Kuli cùng ấy hai người đối diện một quyền về sau, riêng phần mình thụ lực về tới mình trước kia đứng yên địa phương. Chúng ta dạng này là phân không ra thắng bại. Ta là lửa, ngươi là cát. Dạng này đánh xuống không biết đạo muốn đánh ngược lại lúc nào. Ây mang theo tìm kiếm ánh mắt nhìn xem ba Kuli, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Nếu như ta không có nhớ lầm, người Suna Suna Nomi trái cây năng lực hẳn là Crocodile A. Ta nhớ được ra hỏa kia đã từng muốn khiêu chiến lão cha, kết quả thất bại. Đối cái này ngươi không có cái gì giải thích sao? Thu đao mà đứng ba Kuli không có trước tiên đáp lời, mà là nhắm mắt suy tư một đoạn thời gian mới nói ra. Phân không ra thắng bại coi như xong, ta cũng không muốn lãng phí sức lực. Về phần cái này Suna Suna Nomi trái cây năng lực, tạm thời không tiện nói cho ngươi. Lần này cùng ấy chiến đấu để ba Kuli biết mình thực lực đại khái đến chỗ kia. Liền ba Kuli xem ra hắn hiện tại phải cùng Mingo không sai biệt lắm. Đương nhiên, nếu là thật cùng Mingo đối chiến, mặc dù Mingo bá khí sẽ để cho ba Kuli nguyên tố hóa mất đi hiệu lực, nhưng là ba Kuli là cái kiếm sĩ, chưa từng có đem hệ lô gia năng lực xem như chủ yếu thủ đoạn công kích. Hắn hiện tại làm nhiều nhất liền là đem bị hấp thu người năng lực ứng dụng đến kiếm thuật của mình bên trong. Mà ba Kuli đối với có thể hay không bổ tới Mingo bám vào bá khí dây tấm chán, hắn cũng không có mấy phần chắc chắn. Bất quá chỉ cần ba Kuli có Luchi sinh mệnh trở về kỹ năng nơi tay, hắn tự tin tại ăn uống no đủ tình huống dưới cùng Mingo đánh cái mấy ngày mấy đêm. Dù sao coi như Mingo có thể đối phó ba Kuli nguyên tố hóa, dùng bá khí đánh trúng ba Kuli thực thể, nhưng là chỉ cần ba Kuli không cho hắn đánh chúng là được rồi. Liền để như bây giờ, ấy dù là nắm đấm có bá khí, đánh không chúng ba Kuli thì có ích lợi gì? Đây cũng là hắn tại sao phải cùng ba Kuli ngưng chiến nguyên nhân. Kỳ thật lần chiến đấu này hoàn toàn là ba Kuli nguyên nhân. Ai bảo hắn vừa thấy được ấy liền khống chế không nổi nội tâm bồng bột chiến ý. Kết quả bị ấy lập tức liền phát hiện. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.